Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 740, không lời cáo biệt. Cầu vé tháng, A Trụ đem ngón trỏ tay phải đặt ngang ở miêu mị dưới mũi. Cẩn thận cảm thụ miêu mị hô hấp, quá yếu ớt, xem ra không chống được bao lâu. A Trụ lắc đầu, hắn không hy vọng miêu mị chết, nhưng bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khác. Cấp cứu phun xương cho ta mượn. A Mặt Lạnh nói với A Trụ. Tác dụng không lớn. Chấm ngoặc kép. A Trụ nhẹ giọng trả lời một câu. Cho ta mượn. A lời nói càng thêm ngắn gọn. Giờ khắc này, A Trụ vậy mà sinh ra cảm giác nguy hiểm. Không phải loại kia nhường người không rét mà run cảm giác nguy hiểm. Mà là minh xác biết được sinh mệnh mình nhận uy hiếp cảm giác. Giống như bị người dùng súng chỉ vào cái trán đồng dạng. Do dự một giây đồng hồ về sau, A Trụ lấy ra chính mình cấp cứu phun xương. Hắn cũng không sợ A. Hắn chỉ là cho rằng hiện tại tranh chấp không cần thiết. Một khi song phương bởi vì chuyện này mà đao kiếm tương hướng, miêu mị sống không được không nói đến. Chỉ sợ hai người lại còn liên lụy mạng của mình. Sở dĩ A Trụ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, trên thực tế là đánh cờ kết quả. Đối với A đến nói, A Trụ hiện tại là lý trí người, mà A không đồng dạng. Nàng hiện tại là phi lý trí người. Giả thiết A bởi vì miêu mị sắp chết mà đối A Trụ phát động công kích. Như vậy hai người đều đem được đến âm ích lợi. Bởi vì bây giờ còn có khác tồn tại nguy hiểm. Cho nên âm ích lợi hẳn là ghi chép vì hai. Một phương diện khác, A Trụ cung cấp cứu phun xương âm ích lợi vô luận như thế nào cũng sẽ không lớn hơn hai. Làm lý trí người, A Trụ tự nhiên sẽ lựa chọn âm ích lợi nhỏ hơn phương án. Cấp cứu phun xương lần nữa bị sử dụng tại miêu mị trên vết thương. Chống đỡ, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. A nhẹ nhàng sờ lên miêu mị gương mặt. Toàn vân chung cư cũng không có cùng thế giới loài người ngăn cách ra. Bởi vậy xã hội loài người bên trong tài nguyên cũng có thể được đến lợi dụng. Chữa bệnh phương diện tài nguyên chính là trong đó tương đối quan trọng một loại tài nguyên. Ta để bọn hắn thông chi bệnh viện. A Trụ liền tranh thủ tình huống hiện tại phát đến group bên. Trong, đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trong gian phòng. Người này có ô quy đầu. Thế nhưng là thân thể lại không phải ô quy. Không có thời gian giải thích. Nhanh nhường ta thoát ly cái ghế. Một khi bị ác ma đuổi kịp, chúng ta đều phải chết ở đây. Ô quy thanh âm tại trong gian phòng vang lên. Sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Hai người sửng sốt một chút. Sau đó cấp tốc phóng tới ngồi tại dài lưng trên ghế ô quy. Một giây sau, hai người liền đem ô quy theo ghế lưng dài bên trên lôi kéo đến trên mặt đất. Tiếng ho khan theo ô quy trong miệng truyền ra. Chạy mau, rời đi nơi này. Ô quy hô. Chỉ là lời nói của hắn còn là chậm một điểm. Nguyên lai, số 444 gian phòng ngay tại dần dần biến mất. Số 444 gian phòng biến mất về sau. Bốn người cũng không phải là tại toàn vân chung cư bên trong, mà là tại toàn vân chung cư bên ngoài. Phải biết, bốn người hiện tại thế nhưng là tại lầu 4. Bóng đêm như mực, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Bốn người đồng thời hướng mặt đất rơi xuống. Miêu mị, A tại số 444 gian phòng biến mất nháy mắt nhào về phía miêu mị. Có thể là nàng hay là chậm một bước. Bốn người phía dưới là một mảnh xanh hóa rừng. Theo này một độ cao bên trên rơi xuống. Cũng không có quá lớn nguy hiểm. Đặc biệt là thường xuyên có rèn luyện diễn viên. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Tỉ như miêu mị. Lúc này miêu mị là một tên trọng thương bệnh nhân, vốn là đã thoi thóp, cho dù là loại trình độ này va chạm cũng có khả năng sẽ cải biến sinh tử. Rơi xuống tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt kết thúc. A Trụ lắc đầu, hắn cảm giác chính mình cái mông có chút đau. Từ dưới đất bò dậy về sau, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mông của mình. Trên người cái khác bộ phận còn có một chút chảy thương. Bất quá đều không có gì đáng ngại. Thậm chí liền miệng vết thương dán đều không cần. Hắn quay đầu. Thấy được A ngồi xổm ở miêu mị bên người. A xuôi hai tay. Muốn làm cái gì? có thể lại lo lắng mình làm như vậy sẽ để cho Miêu Mị thương thế nghiêm trọng hơn. Dù sao, càng là trọng thương càng không thể tùy ý di động. Nhường một chút, Ô Quy theo A Trụ sau lưng vọt tới Miêu Mị bên người. Gọi xe cứu thương sao? Kêu, A Trụ hô, hắn không có ý định tới gần. Bởi vì hắn cho rằng tụ liễm đoàn đội người cần một điểm thời gian của mình. A nắm lấy Miêu Mị tay, trong miệng càng không ngừng nói. Chịu đựng, ngươi có thể, chịu đựng, xe cứu thương lập tức tới. Ngươi không phải còn muốn đi xem từng cái thế giới phong cảnh bất đồng sao? Chết thế nào đi xem? Nhanh lên, mở to mắt A. Đang khi nói chuyện, A cảm giác Miêu Mị dùng tay một cái. Không cần nói chuyện. Tuyệt đối không nên nói chuyện. A trực giác khu xử nàng. Nếu như không phải lo lắng che Miêu Mị động tác sẽ đối Miêu Mị thân thể có ảnh hưởng, nàng khẳng định trực tiếp bưng kín. Nhiều khi, chỉ ít đối diễn viên mà nói, tại sinh cùng tử ngưỡng cửa bồi hồi thời điểm, chênh lệch chính là một hơi. Một khi khẩu khí này nối liền, bằng vào trị liệu kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ, hoàn toàn có khả năng nhường duy trì đến điện ảnh kết thúc. Tuy là cơ hội tương đối nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ khi nào tục không lên, dù cho kỹ năng cùng đạo cụ cường đại hơn nữa cũng vô dụng. Sắp chết cùng tử vong chênh lệch tựa như là một cùng không. Có cùng không khác biệt. Ô Quy lẳng lặng đứng ở một bên, trầm mặc không nói gì. Bầu trời bỗng nhiên rơi ra màu đen tuyết. Bởi vì bóng đêm nguyên nhân, cho nên thẳng đến hắc tuyết rơi trên mặt đất về sau mấy người mới phát hiện. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng khi bọn họ cúi đầu thời điểm, lại phát hiện, cách đó không xa đột nhiên thêm một người. Dùng người để hình dung cũng không thỏa đáng. Chuẩn xác hơn hình dung là ác ma, dẫn đến tất cả những thứ này ác ma. Tại ác ma xuất hiện trong nháy mắt, ba người cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. À, ý thức được cái gì? Trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Theo hai gò má chảy xuống. Mặt mèo sừng dây ác ma nhẹ nhàng bay tới Miêu Mị bên người. Hắn đưa tay phải ra. Sắc bén dao giải phẫu xuất hiện trong tay. Sau đó, ác ma tại không trung vẽ hai cái về sau. Miêu Mị đầu trực tiếp bị cắt mở. Màu hồng nhạt não trực tiếp bại lộ trong không khí. Tiếp theo, ác ma bắt lấy Miêu Mị não. Một phen tách rời ra. Đáng tiếc lạnh. Nói xong hai chữ này về sau, ác ma hé miệng. Miêu Mị não bị ném vào. Tại như răng cưa răng trước mặt, Miêu Mị não nháy mắt biến thành bột phấn. Không có để lại một tia dấu vết. Cũng không tệ lắm. Nói xong, ác ma quay đầu nhìn thoáng qua toàn vân chung cư. Tiếp theo có chút cúi đầu, giống như là khách nhân ở hướng chủ nhân cáo biệt. Một màn này, nhường ba người chấn kinh. Màu đen tiết chậm rãi biến mất. Ba người lần nữa khôi phục thân thể của mình quyền khống chế. Ô Quy nhìn xem ác ma rời đi phương hướng. Cắn chặt hàm răng, hai tay nắm tay, nổi gân xanh. Cảm giác bất lực thật sâu bao phủ Ô Quy. Hắn đã không chỉ một lần thưởng thức được loại khổ này chát chát mùi vị. A cúi đầu nhìn xem Miêu Mị đầu, bên trong đã không có não. Nếu như nói phía trước còn có như vậy xa vời đến hầu như không tồn tại hy vọng. Như vậy hiện tại, triệt để không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bịch một tiếng, nàng quỳ trên mặt đất. Ô Quy, ngươi nói vì cái gì đoàn đội cùng đoàn đội trong lúc đó. Ngược lại so với diễn viên cùng diễn viên trong lúc đó càng thêm hờ hững. A quay đầu nhìn về phía Ô Quy. Nghe được vấn đề này, A Trụ muốn mở miệng, có thể hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Dù sao, lập trường ở giữa khác biệt có thể cải biến nhiều cái nhìn. Ta không thèm để ý cái này, ta hiện tại chỉ muốn vì nàng tiễn biệt. Ô Quy nhẹ nói, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Xe cứu thương còi báo động thanh âm truyền vào ba người trong tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.